Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1355, lớn nhất người thắng, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nikon Dream PTI không hề nghi ngờ. Chiêu này chính là lôi long lôi động cửu thiên kỹ năng, lần đầu sử dụng liền lập công lớn, gần như hơn phân nửa bầy cá đều gây ra tê liệt hiệu quả, bị định ngay tại chỗ. Chỉ này một chiêu, bầy cá giống như là nổ nồi, nhao nhao hướng phía ám dạ lôi long giết tới, một chút cũng không có bởi vì long uy mà sợ hãi, ngư quái kia từng ngụm sắc bén răng nanh cắn hướng lôi long thân thể, biểu hiện nhiều hơn điên cuồng liền có nhiều điên cuồng. Thế nhưng là, ám dạ lôi long há có thể đơn giản đi vào khuôn khổ, nó hoàn mỹ phát huy ra cá trạch tiềm chất, ở trong bầy cá chui tới chui lui, hoàn mỹ tránh khỏi sở hữu ngư quái công kích. Không chỉ như thế, lôi long còn bất chợt làm ra phản kích triệu hồi ra hắc ám lôi cầu, ở trong bầy cá nổ tung ra, này lôi cầu nhảy công kích phương thức tương đối có linh tính, giống như là một cái nghịch ngợm tinh linh, nhảy tại trên đỉnh đầu ngư quái tổn thương xuất hiện nhiều lần. Này lôi long chiến đấu thiên phú thật sự là không sai, trận chiến mở màn đối phó quần quái cũng có thể biểu hiện như thế nhẹ nhõm, đoán chừng lại đến gấp đôi binh lực cũng có thể thành thạo a. Những cái này ngư quái tuy nói đều là chút cấp thấp sinh vật, khả năng ở dưới loại hoàn cảnh này, làm được mảnh diệp không dính thân, Tô Nhiên tự hỏi làm không được, liền loại hình thức này đến xem, cho dù không cần hắn xuất thủ, lôi long cũng sẽ đem những này ngư quái bắt lại. Bất quá Tô Nhiên cũng không thời gian chờ đợi, tâm tư của hắn đều tại kia tăng trạch trên người, chỉ bằng vào kia mấy cái thuẫn chiến khô lâu cùng muôn đời độc dao, không ngăn cản được bao lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Vèo, một cây bén nhọn gai xương bị Tô Nhiên tập kích xuất ở giữa bầy cá trung ương, bạo phát ra mảnh lớn khói độc cho chúng nó mạnh mẽ tăng thêm giảm huyết trạng thái, cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên mở ra hắn bắn tỉa công kích hình thức chuyên môn khiêu huyết ít xiết còn có lôi long hơi thở, những cái này ngư quái rất nhanh liền biến thành một đống cá thi, liền ngay cả bám vào ở phía trên màu xám khí tức đều chặt đứt kết nối tiêu thất tại trong nước. Ban thưởng, ban thưởng. Tiểu cá trạch nhanh chóng bơi trở về, nhất phó thỉnh công bộ dáng, tiểu biểu tình vô cùng nhân tính hóa, có thể thấy linh trí của nó có thể so với 14-15 choai choai hài tử, tổng kết không tốt lừa dối. Gấp gì, trả lại không có chấm dứt đâu, đi mau. Tô Nhiên đem tiểu cá trạch nhét vào áo đen trong, hướng phía tang trạch phương hướng nhanh chóng bơi đi. Quả nhiên, chính như Tô Nhiên sở liệu, tại tang trạch bốn phía, có đếm không hết ngư quái quây quanh tại vậy, nếu để cho ngư dân thấy như vậy một màn, đoán chừng hội hưng phấn rút đi qua. Kỳ quái là, những cái này ngư quái cũng không có công kích tang trạch ý tứ, đang đến gần hắn 3 mét xa xa, làm thành một cái vòng lớn, thật giống như vây xem quần chúng đồng dạng, nhìn lên tương đối hài hòa. Này làm thế nào cái tình huống? Tưởng tượng một màn cũng không có phát sinh, Tô Nhiên cảm thấy có chút mộng bức, này nội dung cốt truyện thật là có chút xem không hiểu, sớm biết như vậy, trả lại hộ cái gì pháp? Người hảo ta hảo mọi người khỏe, đây mới là hài hòa xã hội, chém chém giết giết như cái gì lời nha? Gocchuyenaudio.com. Vốn tưởng rằng là một hồi ác chiến, không nghĩ tới hội diễn biến thành cái dạng này, thật sự là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có, lần này hộ pháp nằm cũng có thể hoàn thành gặp tình hình này, Tô Nhiên viên kia treo lấy tâm trong chớp mắt trở xuống trong bụng. Thế nhưng là, sự tình không hề giống Tô Nhiên suy nghĩ đơn giản như vậy, những màu xám đó ác linh khí tức cùng cái vòng. Đeo ở cổ, xây dựng lấy kết nối, bên trong dường như có cái gì không thể cho ai biết bí mật, thời gian trả lại không có tiếp tục bao lâu, tang trên mặt của trạch liền có chút không đúng, đầu tiên là mày nhăn lại, gặp lộ ra thống khổ bộ dáng, liền thân thể đều hơi bị lung lay, có cảm giác bất cứ lúc nào cũng là ngã sấp xuống đã xem cảm giác. Không tốt, Tô Nhiên xem như nhìn ra trong này môn đạo, vội vàng chui lên trước một chiêu hàn băng gió lốc hiến dâng ra ngoài, đem đại lượng ngư quái đều thổi sang phía trên, cưỡng ép kết thúc ác linh khí tức truyền vận. Hàn băng gió lốc càn quét thời điểm, Tô Nhiên rõ ràng thấy được tăng khuôn mặt của trạch biểu tình thư thả hơn nhiều, bởi vậy có thể thấy, đây hết thảy đều là khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, sở giờ cho quỷ, nguy hiểm thật, thiếu chút bị mắc lừa, cái gì chung sống hòa bình, đều là âm mưu. Tô Nhiên phía sau lưng có chút lạnh cả người, nếu một mực như vậy bỏ mặc hạ xuống, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, không nói trước tăng trạch có thể hay không bị phản phệ, tối thiểu nhất chính mình hộ pháp công tác liền đã thất bại. Giờ này khắc này, Tô Nhiên cũng không dám có cái gì giữ lại, vượng tài, xa khôi lỗi, tiểu cương thi cũng bị hắn gọi về xuất ra, về phần kia phân thân cốt ưng, trực tiếp bị Tô Nhiên không để ý đến, tại thủy vực trong hoàn cảnh cốt ưng, còn không bằng một cái khô lâu dùng tốt. Đều lên cho ta, đem những này bầy cá cho toàn bộ tiêu diệt hết. Tô Nhiên tại sử dụng hàn băng gió lốc lực hấp dẫn đem gần một nửa hỏa lực một đoàn ngư quái hướng phía Tô Nhiên truy sát mà đến, chàng kia mặt quả thật cùng nạn châu chấu không có gì khác nhau. Tại đây quần cá giết trước khi đến, Tô Nhiên trực tiếp giảng chân ở Vượng Tài trên lưng, nhanh như chớp chạy trốn ra ngoài. Vượng Tài cũng phát giác xuất chuyện nghiêm trọng tính, đem bơi chó phát huy tác dụng vô cùng, rất nhanh cùng với bầy cá kéo ra cự ly. Mà Tô Nhiên thì là thay đổi thân hình, tới cái ngược lại cưỡi chó, một chiêu sóng to gió lớn tuôn hướng bọn này ngư quái, trực tiếp đem chúng đánh bay ra ngoài. Bá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, ám dạ lôi long đem lĩnh vực của nó kỹ màn đêm buông xuống cho thi triển xuất ra. Màn đêm buông xuống nhất triệu hoán hắc ám lĩnh vực yếu bớt đối địch mục tiêu ánh mắt phổ thông chiếu sáng đạo cụ vô pháp sử dụng, mục tiêu nhanh nhẹn 3 tốc độ công kích 2. Một đạo hắc sắc màn sáng thoáng hiện, đem tang trạch cho bao phủ ở trong mặt, liền ánh mắt cũng không thể xuyên thấu, tối như mực, không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ồ, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện tại hắc sắc màn sáng xuất hiện trong nháy mắt, sở hữu màn sáng phía ngoài ngư quái, trên người sở quấn quanh màu xám khí tức toàn bộ tiêu thất, từng cái đều khôi phục bình thường, từ bỏ bị Tô Nhiên hấp dẫn. Mục tiêu, oán hận, ngư quái, những thứ khác đều quay người trực tiếp rời đi. Đây là, đối với cái này một màn xuất hiện Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, ổ khóa này linh cái vòng. Đeo ở cổ, góc chuyện audio.com, phát tán ác linh khí tức sẽ bị lĩnh vực sửa ngăn cách. Đây chính là một cái đặc biệt lớn tin tức tốt. Đi qua lần này màn đêm buông xuống, Tô Nhiên lĩnh ngộ được hộ pháp chân tùy, dùng lĩnh vực kỹ năng, thỏa thỏa khắc chế khóa linh vòng cổ ác linh khí tức giật tán. Hắc chó ngáp phải ruồi. Nghĩ tới đây Tô Nhiên đâu trả lại có tâm tư đi lua quái, trực tiếp để cho Vượng Tài cưỡng ép tiến nhập ẩn thân trạng thái, chung kết cừu hận của bầy cá khóa chặt, nhanh chóng chui vào bên trong tấm màn đen. Quả nhiên như hắn sở liệu, đám kia đuổi giết hắn ngư quái, tại không có ác linh khí tức lôi kéo, tất cả đều tứ tán ra, rất nhanh liền không thấy tung tích. Thế nhưng là, còn không đợi Tô Nhiên thả lỏng, hắc dạ lĩnh vực tiêu tán, ổ khóa này linh cái vòng. Đeo ở cổ, phía trên ác linh khí tức lại lần nữa bắt đầu giật tán, tốc độ xa xa so với lần thứ nhất phải nhanh, trong chớp mắt đã phiêu đi ra 3 mét khoảng cách xa. Còn có hết hay không sao? Nếu như không phải là bởi vì NPC cần luyện hóa ổ khóa này linh vòng cổ, Tô Nhiên thật muốn đem nó nhét vào bàng quang trong, tránh nó tại đây ồn ào yêu. Lĩnh vực dùng tốt kia làm lại lần nữa. Tô Nhiên có thể không nguyện ý tái hiện vừa rồi cảnh tượng, trực tiếp mở ra long hồn xa lĩnh vực kỹ năng, hoàng xa đầy trời. Hoàng sa đầy trời hình thành một đạo hoàng sa lĩnh vực, ở bên trong lĩnh vực đối địch mục tiêu tốc độ giảm xuống 50, tránh né 3, thời gian duy trì vì 60 giây. Bá, đếm không hết hoàng sa nước chảy bèo trôi, rất nhanh liền hình thành một đạo màu vàng đất màn hào quang, lại lần nữa đem ác linh khí tức cho cản trở lại, quy rút về khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, trước giữ vững được này 60 giây lại nói, đằng sau chỉ có thể dựa vào liều mạng. Tô Nhiên như thế nào không rõ, ác chiến chính là bị hắn trì hoãn mà thôi, khi nào lại muốn đối mặt, trừ phi lĩnh vực có thể kiên trì 3 canh giờ, nói cách khác này may mắn căn bản không cần nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì này trương đặc thù kiến trúc bản vẽ, Tô Nhiên sớm liền rời đi, lần này hộ pháp nhiệm vụ, độ khó hệ số đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, đây còn là vừa mới bắt đầu, đã bị hấp dẫn tới nhiều như vậy ngư quái, vạn nhất ít ỏi boss gia nhập, độ khó hệ số ít nhất gia tăng một nửa. Thừa dịp đoạn này thời gian nguy hiểm còn chưa tới, Tô Nhiên đem mặt khác sủng vật đều thu hồi sủng vật không gian, tránh xuất hiện thiếu dưỡng trạng thái, đến lúc đó tại triệu hoán cũng không muộn. Một phút đồng hồ tại loại này khẩn trương tình thế, rất nhanh đã trôi qua, khóa linh cái vòng. Đeo ở cổ, phía trên ác linh khí tức lại bắt đầu dục dịch hướng phía bốn phương tám hướng giật tản ra, bầy cá lại lần nữa tập kết cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu có thể đem này đáng ghét ác linh khí tức ngăn trở là tốt rồi. Tô Nhiên thở dài một tiếng, hắn đối với cái này ác linh khí tức không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó giật tràn ra đi, sau đó triệu tập đến đếm không hết quái vật tới cắt đứt tăng trạch luyện hóa trạng thái, trừ phi các lĩnh vực kỹ năng thời gian cooldown đi qua tài năng lại hòa hoãn chỗ trống. Tại sao phải ngăn cản, ăn không ngon sao, tiểu cá trạch dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tô Nhiên, liền thân thể đều bày thành một cái dấu chấm hỏi. Ta nói ngươi cái đầu nhỏ qua trong, có phải hay không trừ ăn ra còn là ăn. Người nếu có thể đem những cái này ác linh khí tức ăn sạch, ban thưởng trực tiếp cho ngươi gấp đôi. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên đối với này quả vật hàng quả thật bó tay rồi, cái gì đều muốn ăn, tuy nói nó hiện tại chính là phát triển thời điểm, nhưng cũng không thể ăn bậy a, kỳ thật muốn rèn luyện một cái bách độc bất xâm dạ dày cũng không khó, từ nhỏ uống ba tụ họp tình án sữa, ăn cống ngầm dầu nổ bánh quẩy, formalin phao bệnh chết thịt heo, dùng giữ tươi tề phao qua hoa quả, dùng tô đan hồng ướp gia vị trứng vịt muối, dùng thuốc tránh thai uy. Cho ăn, cá, còn có sâu bạch khối bột mì, trường kỳ ăn những cái này, đoán chừng độc đều không nói chơi. Nhưng những này tiểu cá trạch cũng không có trải qua, cho dù là long tộc thể chất ăn phía trên bất luận một loại nào đồ vật có thể sống đến trưởng thành đều là kỳ tích. Ta có thể ăn, vừa nghe đến Tô Nhiên cho gấp đôi ban thưởng, tiểu cá trạch nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhanh chóng chạy đến tang trạch bên người, hướng phía cái vòng. Đeo ở cổ, mãnh liệt khẽ hấp khí, thần kỳ một màn xuất hiện. Thủy lưu không có bởi vì cỗ này hấp lực mà xuất hiện ảnh hưởng chút nào, những ác linh đó khí thức cũng là bị hút vào trong bụng, chỉ bằng vào chiêu thức ấy tuyệt chiêu đặc biệt tuyệt đối có thể trúng cử tiết mục cuối năm tiết mục so cái gì hộp tối thao tác ma thuật tiết mục đáng tin cậy nhiều. Qua có hay không bao lâu, khóa linh cái vòng, đeo ở cổ, phía trên phát tán ra tới khí thức đã bị cắn nuốt không còn, tiểu cá trạch có chút vẫn chưa thỏa mãn a tức hạ miệng, thấy được cái này vòng sáng người cũng có thể phản quang, lúc này mới đã đoạn tiếp tục nuốt hấp ý muốn, hướng phía Tô Nhiên phương hướng bơi đi. Ban thưởng, lấy ra, tiểu cá trạch hưng phấn tại Tô Nhiên bên người vòng quanh vòng, chờ hắn thực hiện hứa hẹn, vẫn không quên nhắc nhở. Gấp đôi, đừng nóng vội, đều trở về lãnh địa ta cho ngươi thêm, phần thưởng này giá trị không thấp, hiện tại cho ngươi, sẽ khiến người khác ngấp nghé. Tô Nhiên không nghĩ tới tiểu cá trạch thật sự là đem ác linh khí thức cho hấp thu cái sạch sẽ, mà còn hoàn thành nhanh như vậy, hắn trả lại không có ý định hào cho cái gì ban thưởng, cũng không thể cho điểm mộ phần thảo qua loa cho xong a. Nói như vậy, cách tiểu cá trạch làm phản không xa không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng kéo tự quyết, đi một bước nhìn từng bước. Chờ đến lãnh địa, mới hào hào bay vùn vụt bàng quang, bên trong hẳn là cũng không có thiếu tiểu cá trạch thích đồ vật, đến lúc đó lại nói. Còn phải đợi a, tiểu cá trạch lộ ra phiền muộn tâm tình, thật cũng không biểu hiện ra bao nhiêu không vui, hướng phía Tô Nhiên áo đen chui vào, biên giải thích nói. Tiêu hóa một chút, chớ quấy rầy ta. Chấm, để cho ngươi ăn bậy, hiện tại đau bụng a, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem tiểu cá trạch thu vào sủng vật không gian, lúc này mới đem ánh mắt ngừng lưu ở tang trạch trên người, ác linh khí tức sự tình giải quyết xong, kế tiếp hộ pháp công tác liền nhẹ nhõm nhiều, không cần lo lắng sẽ có người nào tới quấy rầy, kiên nhẫn dựa vào hết này mấy canh giờ là được rồi. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, hắn vừa dâng lên ý nghĩ này, đối diện tang trạch lại có động tác. Chỉ thấy hắn đứng dậy, lung lay cái cổ, đem kia khóa linh cái vòng đeo ở cổ, gỡ xuống, nghi hoặc lẩm bẩm, không nên a, này ác linh thú năng lượng, vì cái gì chỉ có một chút như vậy? Tiền bối, ngài như thế nào nhanh như vậy liền tỉnh? Không phải nói muốn luyện hóa hảo mấy canh giờ sao? Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên nghe không hiểu này NPC lẩm bẩm cái gì, trước tiên mời nổi lên công. Ta vừa mới thật không dễ dàng mới đánh lui một sóng bầy cá, những cái này cá cũng quá nhiều, liền sủng vật của ta đều thiếu chút không có chống đỡ hạ xuống. Đã tới rồi một sóng, kỳ quái, không hợp với lẽ thường. Tang Trạch nghe được Tô Nhiên nói, nghi ngờ trong lòng càng đậm, thật giống như kia vốn hẳn nên 10 giờ trò chơi, 10 phút qua cửa đồng dạng, để cho hắn cảm thấy đặc biệt không chân thực. Vậy gì tiền bối, ngài liền chớ hoài nghi, sớm luyện hóa hoàn thành đó là chuyện tốt, ta hẳn là chúc mừng mới đối với, ngài nói là a. Tô Nhiên mồ hôi đầy đầu, nguyên nhân gì hắn biết thế nhưng hắn không thể nói a, bởi vì ám dạ lôi long tự tiện hút trực tiếp cải biến nội dung cốt truyện đi về hướng, liền NPC đều cảm thấy mộng bức, đây thật là đầu một gặp được. Quỷ mới biết có thể hay không dẫn phát nội dung cốt truyện chi nhánh, loại trách nhiệm này cũng đừng hướng trên người mình ôm, tránh đến lúc đó rước lấy nhục một thân ngựa tảo, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, đây là cổ nhân trí tuệ, nhất định phải tham khảo. Chúc mừng, người biết cái gì, nghe xong hai chữ này nhãn, Tang Trạch trong chớp mắt thay đổi sắc mặt nổi giận nói. Mất đi nhiều như vậy năng lượng, người có biết hay không đối với ta tổn thất có bao nhiêu? Ta cũng tra ngươi, ta làm sao biết ngươi có bao nhiêu tổn thất, đương Tô Nhiên biết này ác linh khí tức là có thể lượng, Tô Nhiên nội tâm vui vẻ, nguyên lai ám dạ lôi long mới là lớn nhất người thắng. Khó trách tiểu gia hỏa này nói khí tức có thể ăn, là mình trách oan nó, ăn nhiều như vậy năng lượng, trách không được vội vã đi tiêu hóa ăn, lần này nếu có thể thăng lên cấp mấy, vậy kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Ám dạ lôi long đẳng cấp quá thấp, đây là một của nó đại tai hại, này ác linh khí tức xuất hiện chính là thời điểm, không thể không nói, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Tiền bối kia có rảnh rỗi, ta trước hết đi cáo từ. Tô Nhiên có thể không nguyện ý ở chỗ này nhìn này NPC dung mạo, nếu như nhiệm vụ đã làm xong, hay là trước hồi lãnh địa cầm bản vẽ dùng, tránh đêm dài lắm mộng tái sinh biến cố. Cách chương.